Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chính văn chương 59 đã chết tốt nhất. Vân Thanh Nguyệt không biết sao, thấy Mục Vân Giao cái kia tươi cười, liền cảm thấy phải vì những cái đó hại quá bọn họ người thượng một nén nhang. Rồi sau đó tới sự thật chứng minh. Cùng Vân Thanh Nguyệt suy nghĩ cũng xác thật không sai biệt lắm. Vân Giao, ngươi đi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vân Thanh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một câu, chỉ có thể đối với Mục Vân Giao nói. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền xoay người về tới chính mình phòng. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh, lại là một câu thở dài. Chỉ hy vọng, Vân Giao có thể thuận lợi vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn đi. Sao, Vân Giao, cần phải đi, Vân Thanh Nguyệt thanh âm ở Mục Vân Giao phòng ngoại vang lên. Tới, dứt lời, một thân giản tiện trang phục Mục Vân Giao ôm nắm xuất hiện ở Vân Thanh Nguyệt trước mặt. Nắm cũng đi sao, Vân Thanh Nguyệt nhướng mày hỏi, giữa mày xẹt qua một mặt yêu sắc, nếu là nắm không cẩn thận bại lộ nó thân phận, kia đã có thể không hảo. Ân, mẫu thân yên tâm đi, Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt. Trong lòng cũng minh bạch nàng là ở lo lắng cái gì. Cảnh cáo tính mà nhìn mắt nắm đi, các ngươi yên tâm. Nắm đến lúc đó tuyệt đối không nói lời nào. Nắm giơ lên chính mình một móng vuốt, bảo đảm dường như nói. Nếu là lật lọng, về sau liền lại không cho ngươi đồ ăn, Mục Vân Giao quét mắt thề, nắm. Nhàn nhạt nói. Âm yên tâm, nắm nhất định sẽ không lật lọng. Nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói, lập tức lại một lần bảo đảm nói. Mẫu thân, đi thôi, Mục Vân Giao quét mắt nắm, liền ra tiếng nhắc nhở nói. Hảo, canh giờ cũng không sai biệt lắm. Vân Thanh Nguyệt ngửa đầu nhìn mắt không chung, bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Hai mẹ con thêm một thú ở các hoài bất đồng tâm tư dưới tình huống. Xuất phát đi Hoàng gia luận võ tràng, cũng là lúc này đây tứ quốc điên phong hội nơi thi đấu. Vân Giao, đi thôi, chờ đến Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt đi vào nơi sân là lúc. Đã ngồi không ít người, chung quanh còn có chút hứa vây xem bá tánh. Vân Thanh Nguyệt trong lòng lo lắng chi tình càng sâu. Vân, nắm phiền toái mẫu thân, Mục Vân Giao đem nắm đưa cho Vân Thanh Nguyệt. Nhợt nhạt cười. Ý đồ làm nàng thả lỏng một ít, cũng hảo, lần này luận võ là quy định không cho phép thú sủng tham chiến. Nắm liền giao cho ta đi. Dứt lời, Vân Thanh Nguyệt liền từ Mục Vân Giao trong tay tiếp nhận nắm đi, mẫu thân. Ngươi nên đi qua, Mục Vân Giao quét mắt nhìn phía bọn họ bên này Mục Lăng Phong. Trở về hắn một cái châm chọc mà ánh mắt, liền không hề nhiều làm hồi phục. Hảo. Những cái đó đan dược Vân Giao nhưng đều mang theo. Vân Thanh Nguyệt không yên tâm hỏi. Yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Mục Vân Giao vỗ vỗ Vân Thanh Nguyệt phía sau lưng. Nhẹ giọng nói. Kia Vân Giao, ngươi vạn sự cẩn thận. Thiết không thể cậy mạnh. Bảo mệnh quan trọng nhất. Vân Thanh Nguyệt lại một lần dặn dò nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau Vân Thanh Nguyệt mới đi hướng chính mình vị trí. Nhị hoàng muội trong chốc lát nên chú ý. Mục Vân Giao mới vừa ngồi xuống hạ, bên cạnh Mục Thiên Tuyết liền ra tiếng nói. Rõ ràng là quan tâm nói. Cũng không biết sao, Mục Vân Giao nghe tới chính là có một loại không có hảo tâm cảm giác. Quản hảo tự mình đó là, Mục Vân Giao quét mắt một bộ áo tím Mục Thiên Tuyết nhàn nhạt mà nói. Đại hoàng tỷ ngươi mặc kệ nàng. Đã chết tốt nhất, Mục Thiên Vũ nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Tam hoàng muội như thế nào có thể nói như thế? Rốt cuộc Vân Giao cũng là ta muội muội, làm tỷ tỷ tự nhiên muốn chiếu cố nhiều hơn chính mình muội muội. Gạch dưới. Hết chương.